Chương 681, hạm đội khổng lồ. Ẻn trở cả trên bờ cát, màu đen nước biển đã giảm đi không ít. Bị sóng biển đẩy lên trên bờ cát các loại mảnh vỡ, thối cá nát tôm, còn có thi thể, lũy thế thành một đường thẳng, tựa như là một đầu đê biển. Hệ lạn khi hết thể sử dụng mười mấy viên đạn hạt nhân, những này tính phóng xạ bom đối hoàn cảnh ô nhiễm dù là lại thấp, cũng vô pháp bị triệt để coi nhẹ. Cho nên, những ngày này, hệ lạn thứ công binh bộ đội vẫn luôn đang thu thập phụ cận hải vực phóng xạ đương lượng số liệu, đối với lúc trước thu thập mẫu, kiểm tra phụ cận hải vực hoàn cảnh biến hóa. Về phần những cái kia chết mất sinh vật biển, đại bộ phận đều là bị vũ khí hạt nhân còn có các loại vụ nổ tác động đến, thi thể của bọn nó bị cọ rửa lên bờ, có chút đã bị gặm nuốt không còn hình dáng. Ác ma binh sĩ thi thể liền chủng loại phong phú. Có chút là trước kia thấy qua các loại chủng tộc quái vật, đại bộ phận vẫn là tinh nhuệ hình người ác ma binh sĩ. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là chết đuối phụ cận trong hải vực, sau đó cùng sóng biển trèo lên lục gan cách hạ nhĩ. Còn có ước chừng mười mấy vạn thi thể, là chân chính chiến tử tại từng cái hòn đảo trên bờ cát. Những thi thể này chảy ra máu tươi màu đen, đem phụ cận nước biển đều nhuộm thành màu đen. Đây tuyệt đối là một trận thảm liệt chiến đấu, chí ít đối ác ma một phe là cực kỳ thảm liệt. Bọn hắn liều mạng công kích nhân loại khống chế bãi cát, kết quả lại ngay cả một cái địch nhân đều không thể giết chết. Toàn bộ chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, nhân loại hết thảy bỏ mình binh sĩ hơn 100 người, đại bộ phận đều là bị ác ma phi đạn sát thương, còn có một số ít là bị cao cấp ác ma tướng lĩnh tờ kích giết chết, chỉ có 2 tên binh sĩ, chết bởi ác ma bộ đội trực tiếp công kích. Trong trận chiến đấu này, nhân loại cùng ác ma ở giữa chiến tổn so đạt đến kinh người 1:1 ngoại trừ đại lượng đạn dược bên ngoài, nhân loại trả ra đại giới, quả thực liền có thể nhỏ đến không đáng kể. Nếu như ác ma bộ đội không có đầu nhập mới phi đạn vũ khí, bọn hắn khả năng ngay cả này một ít chiến tổn so đều đánh không ra. Càng khiến người ta dở khóc dở cười là, cả trang chiến dịch ác ma bộ đội điểm sáng lớn nhất, lại là bọn hắn phi đạn may mắn hơi kém đánh nát hệ lạn hữu tiền tuyến quan chỉ huy tối cao mạt đi ạt tướng quân. Một cái khác đáng giá để trận chiến đấu này vĩnh viễn ghi lại sử sách chính là, trong trận chiến đấu này, ác ma lần thứ nhất chủ động trả lại nhân loại tù binh. Làm người không hiểu là, lúc đó trả lại tù binh về sau, những này ác ma bộ đội vờ y ma không có dựa thế đầu hàng. Bọn hắn lựa chọn tử chiến đến cùng, một mực chiến đấu đến cuối cùng một người. Chiến hạm của bọn hắn đều không có rút lui ý tứ, đến không hết ác ma chiến hạm đều bị đánh chìm tại ẻn trở cả phụ cận, tại bị đánh chìm trước đó, bọn hắn thậm chí đều không có quay đầu qua. Phòng dịch nhân viên chính đang nghĩ biện pháp xử lý những thi thể này, mấy chục vạn ác ma thi thể, nếu như chế dọn dẹp sạch sẽ, vẹn vẹn mùi liền đủ ẻn trở cả phụ cận ma pháp lớn lục viễn trinh quân chịu. Một cỗ xe nâng ngay tại lấp chôn một đầu chất đầy thi thể chiến hào. Bên trong tất cả ác ma binh sĩ thi thể, đều dùng túi nhựa bao khỏa một vòng, còn rải lên bó lớn môi sống, làm trừ độc chi dụng. Mang theo mặt nạ chống độc phòng dịch đoàn công binh cao mày thống kê tiêu hao hết nước khử trùng, dưới chân bọn hắn cách đó không xa, liền làm một chút đều nhìn không thấy bờ ác ma thi thể. Xe nâng bánh xích nghiền ép lên trên thân tràn đầy khô cạn máu tươi màu đen thi thể, phát ra quỷ dị ken két âm thanh. Nếu như không phải là không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, hệ lạn thứ phương diện thậm chí đều muốn hoài nghi, những này ác ma là chuẩn bị dùng thi thể của mình đến chế tạo một trận đại quy mô ôn dịch. Xe phun nước tại thi thể biên giới chạy qua, đem cao nồng độ trừ độc dịch phun ra tại những này đã bắt đầu hư thối thịt nát để. Nơi xa phiên trực tinh linh tộc nữ chiến sĩ cao mày, xa xa nhìn qua ngay tại phát sinh hết thảy, nàng ANLEY trường kiếm bên hông. Tóc dài đằng sau còn có đeo nghiêng lấy vũ tiễn, một thân lấp lánh khôi giáp cùng bên này trừ độc máy mo cờ không hợp nhau, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Tại nàng đứng đấy cao điểm một bên khác, cách một mảnh phòng ngự trận địa, liền là mới tu kiến lên cự hình sân bay. Đường băng một bên đậu đầy thể tích khổng lồ C-5 máy bay vận tải, khác một bên là lít nha lít nhít, ước chừng có trên 100 khung C-130 máy bay vận tải. Mấy giờ về sau? Đến không hết lính dù muốn cười những này máy bay, trải qua một lần không trung cố lên, tiến về bọn hắn không hàng địa điểm. Bọn hắn muốn không hàng tại khu địch chiếm, quét sạch nơi đó tất cả địch nhân, cam đoan đến tiếp sau bộ đội an toàn đăng lục. Chi viện những này máy bay vận tải, là dòng giã 100 khung các loại hình không trung cố lên máy móc. Mà đổi thành bên ngoài 100 giá không bên trong cố lên máy móc, đem phụ trách vì những thứ khác không quân máy bay chiến đấu thụ dầu, cam đoan bọn hắn có thể bay lầm chiến trường thượng không. Bầu trời trên chiến hạm có thể cất cánh trên ngang nở trước các loại hình tác chiến máy bay, những này tác chiến máy bay đương nhiên cũng sẽ gia nhập vào lần này đăng lục công kích danh sách bên trong. Hải quân phương diện, mười mấy chiếc hàng không mẫu hạm trên đồng dạng có thể cất cánh trên ngang nở trước các loại hình tác chiến máy bay. Nếu như lại tính toán trên tiểu đỉnh bằng, cũng chính là lượng cư đăng lục hạm trên mang theo máy bay, hệ lản hiệu một lần có thể tại bãi đổ bộ đầu nhập tác chiến máy bay, số lượng đã tiếp cận 3.000 khung. Lại tính toán lên hạm hỏa lực chi viện, đếm không hết đạn đạo toàn bộ bãi đổ bộ hầu như đều có thể bị hệ lản hiệu hạm đội hỏa lực bao trùm. Tăng thêm bầu trời chiến hạm bản thân siêu cường hỏa lực chi viện, cùng nó nói lần này đăng lục là đối hệ lản hiệu bộ đội một lần khảo nghiệm. Chẳng bằng nói đây là đối ác ma bộ đội phòng ngự một lần khảo nghiệm càng chuẩn xác một chút. Vì cam đoan thông tin, bộ đội còn có 3 khung công suất lớn thông tin bảo hộ máy bay thay phiên trừ cờ ban phi hành, có thể để cho bộ đội thông tin bảo trì thông suốt. Còn có thông tin hỏa tiễn làm dự bị bảo hộ, tóm lại toàn bộ hệ lản hư hạm đội kế hoạch tác chiến, kia là vô cùng chu đáo toàn diện. Bãi đổ bộ bên trong tất cả ác ma bộ đội phòng tuyến đều đã bị trinh sát đánh dấu rõ ràng. Mỗi một cái dấu hiệu tính công trình kiến trúc cùng địa hình đều bị lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu xác nhận. Những này mục tiêu vòng thứ nhất liền sẽ bị đạn đạo còn có phi cơ tấn công phá hủy, còn lại giải rác bộ đội, cũng sẽ bị lính dù tìm tơ y tiêu diệt. Dựa theo dự đoán thôi diễn, trên mặt biển đăng lục bộ đội căn bản liền sẽ không gặp được chống cự, dù là gặp, cũng đều sẽ bị trong nháy mắt áp chế. Cho nên, toàn bộ hạm đội chuyển vận 10 vạn hệ lản hữu đại quân. Trên thực tế nhiệm vụ chủ yếu, cũng không phải là tranh đoạt bãi đổ bộ, mà là lập tức hướng thọc sâu thúc đẩy, khống chế trước đó xác định tốt kiến thiết khu chỉ cần khống chế những này kiến thiết khu, đến tiếp sau công binh bộ đội liền có thể lập tức tay, đem nơi đó kiến thiết thành một cái có thể sử dụng BNKNG. Không cần dân dụng bộ phận, chỉ cần hoàn thành bến tàu, liền có thể đưa vào sử dụng. Cái kêu BNKNG một khi tu kiến hoàn tất ác ma khống chế mảnh này to lớn lục địa. Thuộc về quyền liền muốn thay chủ liên tục không ngừng vật tư sẽ bị vận chuyển đến tiền tuyến, hàng ngàn hàng vạn bộ đội sẽ bị vận qua hải dương, ác ma bộ đội số lượng ưu thế, cũng liền trên cơ bản không tồn tại nữa.